Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 40, câu cá chấp pháp. Sư tỷ, Nguyệt Như sư tỷ, phát sinh cái gì rồi? Điều khiển pháp bảo bay tới mấy tên nữ tử nhìn xem mặt mũi xương lạnh An Nguyệt Như dò hỏi. Vừa rồi có người ma đầu đi qua, ta đuổi theo dò xét một phen. An Nguyệt Như băng lãnh nghiêm mặt lạnh lùng nói. Ma đầu, mấy tên khuôn mặt thanh tú nữ tử tràn đầy dấu chấm hỏi. Cái này thế nhưng là các nàng Hoa Nguyệt Tông phía sau núi. Làm sao có thể có ma đầu đi qua? Mà lại vừa rồi Nguyệt Như sư tỷ là tại hậu sơn u đầm tắm rửa a. Từ hiện trường đánh nhau lưu lại chân khí đến xem. Đối phương tu vi cương dương thuần khiết, tuyệt đối xuất từ danh môn đại phái. Kia rốt cuộc là ma đầu hay là sắc ma đâu? Ở trong đó rất là đáng giá cân nhắc a. Nếu không Nguyệt Như sư tỷ sắc mặt làm sao lại như vậy băng lãnh khó coi? Mấy tên Hoa Nguyệt Tông nữ đệ tử không khỏi ở trong lòng hướng phương diện kia nghĩ đến. Vừa nghĩ tới ngày bình thường băng thanh ngọc khiết Hoa Nguyệt Tông đại sư tỷ bị người nhìn hết. Các nàng mấy người trong lòng không tên một chút nhỏ hưng phấn. Cũng không phải là đố kỵ An Nguyệt Như. Không thể gặp nàng tốt. Mà là Hoa Nguyệt Tông đều là nữ đệ tử. Các nàng tu luyện cũng không phải cái gì thái thượng vong tình loại hình công pháp. Không khỏi gả lấy. Mấy người các ngươi tiểu ni tử tại lung tung suy nghĩ gì? An Nguyệt Như thấy mấy cái sư muội không thích hợp, mặt lạnh lấy, lạnh giọng nói, không nghĩ cái gì, sư tỷ ngươi tiếp tục tắm rửa, chúng ta còn có việc, đi trước. Mấy người nhìn An Nguyệt Như trong giọng nói mang theo sát ý, vội vàng cáo lui. Vừa nghe đến tắm rửa hai chữ, nghĩ đến mới vừa rồi bị nhìn hết tràng cảnh, An Nguyệt Như liền đến khí. Nhìn xem Nam Cung Trấn bỏ chạy phương hướng, An Nguyệt Như cắn răng ngà, đừng ở nhường ta đụng phải ngươi, nếu không, ta thiến ngươi, đào ngươi tròng mắt. Nam Cung Trấn cực tốc bỏ chạy, không khỏi dùng mình một cái, nhanh chóng bay ra dãy núi kia, hướng phương xa đi. Dù sao nhìn ngọc thể của người khác, chính hắn đối lý, cũng vô pháp cùng đối phương tranh luận, nếu không... Hắn Nam Cung Trấn sao lại bị một nữ nhân dọa cho chạy? Phương Đông thiên giới mênh mông vô ngần, linh sơn phúc địa vô số, nhân loại chỉ khai phát chiếm cứ 10% cương vực. Những nơi khác đều là không người tiến vào man hoang đồng trống. Vô tận nguyên thủy rừng cây. Sau một ngày, Nam Cung Trấn cưỡi ngựa trắng, tiến vào một mảnh cao vút trong mây sơn mạch, non xanh nước biếc, tiên khí lượn lờ. Cổ thụ che trời đột ngột từ mặt đất nhảy lên, che khuất bầu trời, tiếng thú gào chấn nhiếp thiên địa. Chủ, chủ nhân, chúng ta đường vòng được chứ? Ngựa trắng bốn cái chân có chút run lên. Dãy núi kia bên trong, có vô số yêu thú cường đại. Man thú, phát ra khí tức dọa người. Đáng thương nó chỉ có ngũ giai tu vi. Hoàn toàn tiếp nhận không được uy thế như vậy. Tại nói nhảm ta lấy ngươi làm bữa tối. Nam Cung Trấn hơi không kiên nhẫn. Cái này con ngựa khờ. Lá gan quá nhỏ. Ngựa trắng im lặng. Đại ma vương quả nhiên vẫn là thèm thân thể của nó. Thời thời khắc khắc đều nhờ ăn nó. Ngựa trắng chỉ được kiên trì tiếp tục đi đến phía trước. Hống. Một tiếng rung trời giống to. Hung ác khí tức che ngợp bầu trời hướng Nam Cung Trấn đè xuống. Nam Cung Trấn trực tiếp ném ra trường thương. Thương ra như rồng, hóa thành màu trắng bạc luyện con, tia sáng mãnh liệt, chợt lóe lên, ầm, ngao, chấm ngoặc kép, một tiếng thê mạnh tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cũng là một đầu lục giai to lớn ma viên bị một thương đóng đinh trên mặt đất. Nam Cung Trấn thúc giục ngựa trắng đi tới đầu kia cự viên bên cạnh thi thể. Nam Cung Trấn đem trường thương nhặt lên, cự viên thi thể thu vào nội thế giới. Nháy mắt liền bị nội thế giới thôn phệ luyện hóa thành tinh thuần thiên địa nguyên khí. Tiếp tục đi lên phía trước. Nam Cung Trấn ra lệnh. Ngựa trắng nhìn một chút trên đất ma viên máu tươi. Thầm than đại ma vương càng thêm biến thái. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng sơn mạch chỗ sâu đi tới. Đi hơn trăm dặm, một ngụm to lớn trong hàn đàm bay ra ngoài một đầu dài 50 trượng to lớn mặc dao. chiếm cứ bầu trời, thôn vân thổ vụ, hắc giáp linh liệt, hiện ra sắc bén, yêu khí ngập trời, to lớn hai mắt như là tinh hồng đèn lồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn cùng ngựa trắng, như là dò xét con mồi. 7. Thất giai, giao long. Ngựa trắng có chút tiếp nhận không được cái kia cỗ thượng vị giả yêu thú đối với hạ vị giả yêu thú uy áp, nếu không có Nam Cung Trấn xem như lực lượng chỗ dựa, nó đã sớm quỳ sát tới đất đi lên. Nam Cung Trấn tay cầm trường thương, xông lên trời, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng, như là một tôn thiên thần. Trường thương trong tay hào quang màu trắng bạc sáng chói, nội lực tràn vào trường thương. Thương hóa ngân long, hướng đầu kia giao long đầu lâu to lớn đâm tới. Ngao, chấm ngoặc kép, mặc giao phát ra một tiếng rồng gầm rung trời. Dài 50 trượng thân thể tràn ngập sôi trào màu đen yêu nguyên. Lập lòe yêu dị tia sáng, mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn thôn phệ Nam Cung Trấn. Hắc giao sở dĩ xuất hiện, chính là cảm nhận được Nam Cung Trấn trong cơ thể có thái cổ ma thần huyết dịch. Kia là truyền lại từ thần tổ ma thần huyết mạch, nó nuốt, có khó có thể dùng tưởng tượng chỗ tốt, có thể để nó thuế biến tiến giai bát giai thành tựu thần vương. Đây là một loại chí mạng dụ hoặc, nó khó mà kháng cự. Ầm, một tiếng vang thật lớn, yêu vân tán loạn, thiên địa chấn động, trên bầu trời bay lên mưa máu, nhỏ xuống đại địa, vô số hoa cỏ cây cối điên cuồng sinh trưởng. Thôn phệ trong máu tâm bàng bạc sinh cơ, trường thương mang theo vô thượng cự lực xuyên thủng màu đen giao long đầu lâu to lớn. Chân diệt long hồn, giao long huyết dịch bay là tả bay xuống. Một đầu thất giai giao long, tu luyện vô số năm, chết tại Nam Cung Trấn trường thương phía dưới. Nam Cung Trấn đem to lớn giao long thi thể thu vào nội thế giới, rút ra rèn luyện ra một tia long huyết. Cái kia to lớn giao long thi thể liền bị Nam Cung Trấn ném tới nội thế giới khối kia đại lục ở bên trên, hóa thành một cái dãy núi màu đen. Nam Cung Trấn đem rút ra rèn luyện ra một tia long huyết đánh vào ngựa trắng trong thân thể, nhường ngựa trắng thôn phệ luyện hóa. Cái này con ngựa khờ, tu vi quá thấp, kỵ ra ngoài thật mất mặt. Cảm ơn chủ nhân. Chủ nhân tiên thọ vô cương, xưng bá thiên giới, vạn thế xưng hoàng. Ngựa trắng được chỗ tốt, phát huy nó vuốt mông ngựa bản lĩnh, điên cuồng vuốt mông ngựa, sẽ không vuốt mông ngựa liền ngậm miệng, mau chóng đột phá lục giai. Nếu không chiếu ngươi cái tốc độ này, ta phải bao lâu mới có thể đi ra dãy núi này? Nam Cung Trấn không cao hứng quát lớn. Nha, tiểu bạch biết. Ngựa trắng hổ thẹn cúi đầu xuống, sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ chúng ta mã tộc không thích hợp vuốt mông ngựa? Ngựa trắng trong lòng cũng nghi hoặc, nó sẽ không ngự không phi hành, có thể đại ma vương chủ nhân có thể a? Muốn đuổi đường vì cái gì không chính mình ngự không phi hành đi đường? Nam Cung Trấn tiếp tục cưỡi ngựa trắng, vận chuyển huyết khí, để lộ ra một tia huyết khí tới. Đơn giản đến nói, hắn đang câu cá chấp pháp, dù sao nếu là vô duyên vô cớ giết chóc yêu thú, yêu tộc lão quái vật nói không chừng muốn tới tìm Nam Cung Trấn nói một chút. Mà lại vô duyên vô cớ đánh giết yêu tu, thú tu, có chút không thể nào nói nổi. Đã như vậy, vậy liền để chúng đến đánh hắn. Nam Cung Trấn chẳng phải có lý do xuất thủ sao? Kể từ đó, cho dù ai cũng tìm không ra tật xấu, câu cá chấp pháp, hoàn mỹ, cùng nhau đi tới, có can đảm hướng Nam Cung Trấn xuất thủ yêu thú. Mặc kệ lục giai hay là thất giai, hết thảy đều bị hắn đánh giết, ném vào nội thiên địa khi thế giới tiến hóa chất dinh dưỡng. Thời gian lâu dài, ngựa trắng cũng nhìn ra không thích hợp, không khỏi thầm than, những cái kia yêu thú thật mẹ nó ngốc, từng cái hướng trên họng súng đụng. Sau 3 tháng, Nam Cung Trấn cưỡi ngựa trắng đi ra cái kia phiến nguyên thủy sơn mạch. Bên trong lục thất giai yêu thú bị tàn sát 7-8 phần 10. Còn lại đều bị sợ vỡ mật, lẫn mất xa xa. Ngao ô, Bạch đại gia vừa quay đầu lại, núi lở đất mòn nước đảo lưu. Ngựa trắng thỉnh thoảng phát ra một tiếng rồng gào. Vì thế, không ít chịu Nam Cung Trấn đánh, nhưng vẫn là vui này không kia. Nó luyện hóa trong cơ thể một bộ phận giao long máu. Tu vi cũng tại không ngừng tăng trưởng, nhanh chóng hướng lục giai xuất phát. Trong máu cũng xuất hiện một tia yếu ớt long tộc huyết mạch. Long tộc, không thẹn yêu tộc hoàng giả. Huyết mạch cường hãn, thích hợp rất nhiều yêu tộc dung hợp phản tổ. Đi ra dãy núi kia về sau, một người một ngựa không nhanh không chậm đi một tháng. Đi tới một chỗ phàm nhân thành thị, thiên giới, cũng không phải toàn bộ đều là tiên thần. Đồng dạng có vô số phàm nhân tồn tại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.